Chương 8, ngươi cái này tham ăn quỷ A Nạ Dù Tổ, rõ ràng chính là nhằm vào cổ mì dạ gỗ rổ ra hỏa này, mà lại là không lưu tình chút nào, đem hắn trực tiếp cho giáng chức thành mảnh vụ cạn. Cổ mì dạ gỗ rổ bản thân lì hệ nờ là một cái tính khí nóng nảy, tính cách gác liệt yêu quái, bởi vì mổ cả đối với Nạ Dù Tổ cái kia hoàn toàn không biết che giấu thân cận. Cổ mì dạ gỗ rổ vốn là nhìn cái này tóc vàng ra hỏa khó chịu, bây giờ Nạ Dù Tổ lời nói vừa vặn thành cổ mì dạ gỗ rổ gây chuyện lý do. Tiểu tử ngươi muốn đòn phải không có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Cổ mì dạ gỗ rổ lập tức liền đứng lên. Cổ mì dạ gỗ rổ thân cao QNZ vượt qua 180cm, mà lại dáng dấp tương đương cường tráng. Tại sao khi đứng dậy, Nạ Dù Tổ vẫn như cũ ngồi? Dưới tình huống như vậy, cổ mì dạ gỗ rổ vẫn là tương đối có khí thế. Mà có mấy cái nhận biết cổ mì dạ gỗ rổ, biết ra hỏa này tác phong trước kia người, tất cả đều hắc hắc lén cười lên. Hiển nhiên, bọn hắn QNZ bởi vì mổ cả đối với Nạ Dù Tổ thân cận mà cảm thấy khó chịu, đều nghĩ đến nhìn cổ mì dạ gỗ rổ hảo hảo giáo huấn một cái này tóc vàng ra hỏa. Cổ mì dạ gỗ rổ yêu lực quá yếu, mà lại tương đương hỗn loạn, ra hỏa này mặc kệ là thực lực hay là phẩm cách đều là rác rưởi cấp bậc. Nạ Dù Tổ đều chẳng muốn liếc hắn một cái, móc móc lỗ thai của mình, một chút cũng không có hình tượng đem một đoàn giấy thai trực tiếp bắn đến cổ mì dạ gỗ rổ trên mặt. Ngu ngốc, ta nói ngươi là cái cặn bã, không nghe thấy sao? Nạ Dù Tổ cao ngạo dùng khỏe mắt miệt thị lấy cổ mì dạ gỗ rổ. Hắn đã từng là mạnh nhất đệ lục hồ cả, quân lâm giới nì dạ, đã từng nắm giữ toàn bộ cổ nạn thế giới, đã từng trở thành ngọc rồng thế giới duy nhất người mạnh nhất, trên người hắn theo cái kia trí cao địa vị. Sớm đã ngưng tụ ra khí thế cường đại, chỉ là bình thường không có hiện ra mà thôi. Nạ Dù Tổ mặc dù hay là ngồi, nhưng là cổ mì dạ gỗ rổ phảng phất cảm giác trước mặt cái này tóc vàng nam nhân là đứng ở thế giới đỉnh điểm nhìn xuống mình đồng dạng, một cố làm cho người hít thở không thông kinh khủng áp lực đánh tới, để cổ mì dạ gỗ rổ đều quên hô hấp. Hư quả nhiên là cặn bã trở xuống cặn bã tên ghê tởm, ngươi đừng quá khoa trương. Cổ mì dạ gỗ rổ bị Nạ Dù Tổ tức giận đến lửa giận công tâm. Căn bản không biết mình treo chọc phải một cái cỡ nào địch nhân cường đại, lúc này QNZ hoàn toàn không thấy trong trường học không được triển lộ ra mình bản thể quy định, hai tay lập tức biến thành to lớn thú chảo, nửa người trên cơ bắp đống nhiên bành trướng, liền ngay cả khuôn mặt của hắn cũng thay đổi thành kinh khủng khó coi quái vật dáng vẻ. Cổ mỹ dạ gỗ rồ tiến hành biến thân đằng sau, giải phóng ra bản thân trong thân thể yêu lực, một cô dạ tính điên cuồng khí tức bày ra. Đối với trong lớp đại bộ phận học sinh tới nói, cổ mì dạ gỗ rổ lực lượng đều phi thường cường đại cái gì đó, nguyên lai cũng chỉ là mê đồ yêu à, khó trách tính tình kém như vậy, yêu lực QNZ như vậy. Nát Nạ Dù Tổ khoát tay áo, tựa hồ là không muốn ngửi được cái kia khó ngửi mùi, liền xem như cổ mì dạ gỗ rổ hình thể bởi vì biến thân mà trở nên cực độ khôi ngô, Nạ Dù Tổ cũng không có đem giá hỏa này để vào mắt. Mê đồ yêu cũng chính là hôn huyết yêu quái. Tính toán ra, nửa yêu cũng coi là mê đồ yêu một loại, nếu như Inuyasha cùng Nạ Dạ Cụ ở cái thế giới này, đều xem như mê đồ yêu một loại, bất quá mê đồ yêu bao quát phạm vi càng lớn, nửa yêu chỉ tính nhân loại cùng yêu quái hôn huyết, mà mê đồ yêu ngoại trừ bao quát nửa yêu bên ngoài, yêu quái cùng không cùng loại yêu quái hôn huyết cũng coi như ở bên trong. Mê đồ yêu thực lực đồng dạng không bằng thuần huyết yêu quái, trừ phi lúc trước hôn huyết song phương lực lượng chênh lệch phi thường lớn. Như vậy mới đản sinh mê đồ yêu hẳn là sẽ mạnh hơn yếu phía kia. Bởi vì huyết thống không thuần khiết, cho nên mê đồ yêu phần lớn đều bị thuần huyết yêu quái đoán không dậy nổi, mà lại bởi vì là hai loại khác biệt yêu quái chủng tộc hôn huyết, cho nên bởi vì yêu lực không cách nào hoàn toàn tương dung quan hệ, mê đồ yêu tính tình phần lớn không tốt lắm, mà lại lực lượng giã tính 10 phần. Cổ mỹ giả gỗ rổ sẽ ở trong trường học trực tiếp giải phóng ra bản thân bản thể tư thái. Hiển nhiên là đối với Nạ Dù Tổ đã động sát ý căn bản không để ý tới hậu quả, ngươi đi chết đi cho ta. Cổ mì dạ gỗ rổ cái kia hung manh sắc bén thú chảo, một quyền đánh về phía Nạ Dù Tổ đầu. Cổ mì dạ gỗ rổ mặc dù ở trong mắt Nạ Dù Tổ chỉ là cái sâu kiến, nhưng là ở những người khác trong mắt vẫn là tương đối có lực lượng, hoàn toàn giải phóng mình yêu lực đằng sau. Hắn một quyền liền có thể đánh xuyên qua 30cm. Dây tường bê tông, người bình thường chịu hắn một quyền. Đầu ngay lập tức sẽ giống như là đổ dưa hấu đồng dạng bạo liệt. Nạ Dù Tổ cẩn thận thốt ra người là ạ cả xì giả mổ cả, mặc dù nàng biết Nạ Dù Tổ bản thể là Nhật Bản trong thần thoại mạnh nhất đại yêu cửu vĩ hồ, nhưng là đến cùng vẫn còn không biết rõ nạ rủ tổ thực lực mạnh đến trình độ gì. Dù sao liền xem như hồ yêu cũng có thể phân ra đủ loại khác biệt đến, một đầu cái đuôi cũng giống vậy là hồ yêu. Âm nạ rủ tổ lực lượng rõ ràng đã chứng minh mổ cả lo lắng là dư thừa, hắn chân chính bản thể cũng không phải kiểu vị yêu hồ, mà là lấy lực lượng được xưng là Nhật Bản thần thoại ở trong đại lực thần Asuja, mặc kệ là ai, cùng hắn so lực lượng đều là muốn chết mà thôi. Tại cổ mỹ giả gỗ rổ biến thân đằng sau, thân cao tăng vọt đến 2 mét, cái kia cực độ bành trướng cơ bắp, để cổ mỹ giả gỗ rổ một đầu cánh tay đều so nạ rủ tổ đùi còn thô, nhưng là thể trạng khôi ngô không có nghĩa là thực lực cường đại, san chính là chứng minh tốt nhất. Nạ rủ tổ chỉ dùng một cái tay liền tiếp nhận cổ mỹ giả gỗ rổ ý tại đoạt mệnh một quyền, song phương quá lực lượng khổng lồ chênh lệch, để nạ rủ tổ thân thể đều không có lắc lư nửa lần. Ngay cả trả cờ dạ đều không cần sử dụng, nạ rủ tổ chỉ dùng lực lượng của thân thể liền tiếp nhận cổ mì dạ gồ rồ nằm đấm. Cạn bã, lực lượng của ngươi cũng chỉ có điểm này sao cắt, cạn bã cuối cùng chỉ là cạn bã, liền loại trình độ này, hệ so sánh hợp lực lượng đối thủ cũng không tính. Nạ rủ tổ lời nói thể hiện ra hắn vô tận cao ngạo, mà thực lực của hắn chính là hắn mạnh nhất hậu thuẫn, cổ mì dạ gồ rồ cực kỳ cho rằng nhất tự hào lực lượng. Tại nạ rủ tổ trước mặt tựa như là hài nhi cùng cự nhân tách ra cổ tay như thế buồn cười. Cổ mỹ dạ gỗ rồ cái chán xuất hiện rất nhiều mồ hôi, một nửa là bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi, một nửa kia thì là bởi vì kịch liệt đau nhức. Nạ rủ tổ tay, mặc dù so sánh với hiện tại cổ mỹ dạ gỗ rồ năm đấm nhỏ rất nhiều, nhưng là hắn đối với lực lượng khống chế trình độ tuyệt đối là đương thời có 102, hắn không buông tay. Cổ mì giả gỗ rổ căn bản là không có cách đem nắm đấm của mình rút ra, mà lại nạ rủ tổ tại không trực tiếp bóp nát cổ mì giả gỗ rổ nắm đấm tình huống dưới, không ngừng tăng lực, cho hắn tạo thành lớn nhất đau đớn. Hôn đản nhanh buông tay cho ta cổ mì giả gỗ rổ thật sợ, nạ rủ tổ cao ngạo cùng thực lực, đều xa xa ngự trị ở bên trên hắn, loại này chênh lệch thật lớn, còn có đối với nạ rủ tổ sợ hãi, để cổ mì giả gỗ rổ trở nên cuồng loạn. Không có bị nạ rủ tổ bắt lấy tay trái, sắc bén kia móng vuốt lập tức chộp tới nạ rủ tổ cổ, muốn đem hắn cổ cố chấp đoạn bạch si nạ rủ tổ vừa nói, thân thể của hắn liền từ tất cả mọi người trong ánh mắt biến mất, không có người có thể bắt được tốc độ của hắn đến cùng có bao nhanh, chẳng qua. Là khi nạ rủ tổ thân thể xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn khuỷu tay kích đã đánh trúng cổ mì giả gồ rồ. Công kích phải giống như cái dạng này mới đúng à? Đồ đần ầm nạ rủ tổ lợi dụng nhu lực, đem mình quyền kình từ cổ mì dạ gỗ rổ phần bụng đánh đi vào, sau đó ở sau lưng của hắn lập tức phát ra bạo phá thanh âm, mặc dù không có trực tiếp đổ máu, nhưng lại sau lưng cổ mì dạ gỗ rổ tạo thành một cái đen nhánh như thương, tạo thành cách sơn đảng như hiệu quả. Nạ rủ tổ vừa thu lại về tuổi trỏ của chính mình, cổ mì dạ gỗ rổ thân thể liền mềm nhũn ngã xuống, ôm mình đã bị trọng kích bụng, nước bọt không khô xuống dưới. Nhưng lại không cách nào phát ra cái gì thanh âm, cổ mì dạ gỗ rồ tựa như là một đầu rời đi nước cá đồng dạng không ngừng ở phòng học trên mặt đất nhảy nhót, chết cu nở dê không chết được, gọi cu nở dê kêu không được, chân chính là sống không bằng chết thống khổ. Thật nhanh đứa nhỏ này tốc độ nhanh đến ngay cả ta cu nở dê nhìn không thấy, hắn chính là san để cử tới cái kia sao quả nhiên lợi hại a nệ cổ nỏm xì dù cả dưới tấm kính che đậy mình cơ trí. Mặc dù nàng đích sắc là có tự nhiên tính cách, bất quá lại tại một ít thời điểm, sẽ thể hiện ra mèo con khôn khéo, miêu yêu đặc điểm bản thân lì hệ nở là tốc độ cùng nhạy cảm, nhưng là lấy nàng năng lực, thế mà đều không nhìn thấy nạ rủ tô động tác, cái này khiến nghệ cổ nỏm xì dù cả cũng cảm nhận được kinh ngạc. Dưới tấm kính hai mắt toát ra cảm thấy hứng thú ý vị, đại biểu cho con mèo này mà cũng không phải biết điều như vậy. Đẩy một cái kính mắt, nghệ cổ nỏm xì dù cả trên mặt lại xuất hiện như thế có chút ngốc đại tỷ giống như dáng tươi cười, giống như mới nhìn đến trên đất cổ mì dạ gỗ rổ đồng dạng. Ai nha, tiểu cung đồng học làm sao đột nhiên nằm trên mặt đất đâu, chẳng lẽ là thân thể không thoải mái sao? Hữu dù mạ kỳ đồng học, làm phiền ngươi đem tiểu cung đồng học đưa đi phòng y tế được không? Nạ dù tổ ngẩng đầu nhìn nghệ cổ nỏm xì dù cả một chút, mặc dù có kính mắt dạng này có thể che chắn mình tâm linh cửa sổ đồ vật. Nhưng là nạ rủ tổ hay là nhìn ra được nghệ cổ nỏm xì dù cả trong ánh mắt thắc liệt, như mày, đối với con mèo này mèo sinh ra mãnh liệt hứng thú. Không có vấn đề, nghệ cổ nỏm lão sư. Nạ rủ tổ cu nở dê không có ý nghĩa muốn cùng nghệ cổ nỏm xì dù cả trở mặt, bất quá muốn hắn tự mình đem cổ mì dạ gỗ rổ đưa đi phòng y tế cũng là không thể nào sự tình. Khoát tay, một cỗ niệm lực ba động từ nạ rủ tổ trên thân phát ra, sau đó bao khỏa ra cổ mì dạ gỗ rổ toàn thân, nạ rủ tổ vung tay lên, cổ mì dạ gỗ rổ thân thể liền từ phòng học bay ra ngoài, bay về phía phòng y tế phương hướng. Thế mà còn có siêu năng lực, ta đối với đứa bé này thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nghệ cổ nòm xì rủ cả tựa như là phát hiện một cây đùa mèo đồng dạng, đối lại sinh ra mãnh liệt hứng thú, bất quá tại trên lớp học vẫn là không có biểu hiện ra ngoài, xoay người, tiếp tục mình giảng bài, đối với cổ mì dạ gỗ rổ sự tình, thì không có nửa điểm quan tâm. Yêu quái ở trong ngư long hỗn tạp, mặc dù số lượng không so với nhân loại, nhưng là trong đó mạng lưới quan hệ lạc lại càng thêm phức tạp, thậm chí có chút yêu quái bản thân gia tộc chính là thù chuyển kiếp, trong trường học. Ẩu đả loại chuyện này QNZ thường xuyên phát sinh, cơ bản bên trên chỉ cần không nháo chết người đến, lao sư cũng không biết quá đi quan ở. Huống chi cổ mì dạ gỗ rổ lời nói cũng làm cho thân là nữ tính nghệ cổ nòm xì dù cả cảm thấy bất mãn, nạ dù tổ giáo huấn một cái hán, nghệ cổ nòm xì dù cả cũng không thấy đến cái gì. Mà ở trên buổi trưa chương trình học kết thúc về sau, nạ dù tổ tiến về nhà ăn chuẩn bị ăn cơm trưa, còn không có rời đi phòng học bao xa. Cổ liền bị hai đầu phân trắng như là củ sen đồng dạng cánh tay ngọc ôm, sau đó trên cổ làn da lại lần nữa bị hai viên răng nanh đâm xuyên. Nạ dù tổ khắc chế thể nội xương cốt đối với cô bé kia công kích, một cái tay ngả vào đằng sau, nâng viên kia nhuận sung mãn đùi, để nàng treo trên người mình có thể dễ dàng một chút, mà đổi thành một cái tay, thì vươn ngón giữa cùng ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm một cái hấp huyết quỷ thiếu nữ cái chán. Ngươi cái này tham ăn quỷ A.